Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 954, chương 955, đệ một thứ. Tác giả, Lão Tư Kích trong truyền thuyết thiên đạo kỳ thật cũng chính là như vậy. Đối với Lý Thông tới nói loại này cái gọi là thiên đạo bất quá chính là một cái khác tay bút. Đáng giá tôn kính, nhưng là cũng đáng đến giao lưu. Đối với này đó tu chân giả tới nói. Những người này càng thêm tin tưởng thiên đạo, mặc kệ nói như thế nào, cái này thiên đạo khẳng định là có đại lượng tín đồ. Chính là hiện tại những người này càng thêm tò mò, chỉ là người này một câu, khiến cho bọn họ kinh ngạc muốn chết, đối thủ thay đổi người. Mặc kệ từ cái gì phương diện tới nói, bắt khoảnh khắc dị thú bọn họ đều là đem chính mình coi như là chủ lực. Nhưng là chân chính phiền toái đã đến thời điểm. Bọn họ lại thật sự không ai có thể trở thành là chân chính chủ lực. Lúc này Lý Thông nói đem Cửu Châu Đại Lục biến thành chủ lực tham chiến. Bọn họ lại là kinh ngạc lại là tò mò. Rốt cuộc Cửu Châu Đại Lục làm một cái đại lục trên cơ bản là sẽ không trộn lẫn đến loại chuyện này. Bên trong đi, nhưng là lúc này thế nhưng cũng sẽ bị Lý Thông nói muốn tham chiến. Này như thế nào tham chiến? Dùng cái gì tới tham chiến? Tinh cầu lực lượng phi thường cường đại, nếu không cần bộ dáng này lực lượng, khẳng định là vô pháp chiến thắng những cái đó dị thú. Lý Thông cũng biết thứ này có ích lợi gì, hơn nữa hắn cũng biết thứ này lực lượng, nếu độ kiếp kỳ vượt qua sẽ là bộ dáng gì. Lý Thông rất hiếu kỳ, lúc này bọn họ này Cửu Châu Đại Lục nhưng không có như vậy cao thủ. Nhưng là ở thông thần tộc đâu, thoa thoa chỉ không trung. Theo sau lại chỉ mặt đất, nghe nói mỗi một cái thông thần tộc người tới muốn siêu việt thần thời điểm. Cũng chính là các ngươi theo như lời độ kiếp kỳ, liền sẽ phải trải qua một lần thần khảo nghiệm. Một khi có thể thành công, liền có thể trở thành thần sử. Đến nỗi cái này thần sử có cái gì năng lực, đó chính là có thể thay thế thần chạy năng lực. Hơn nữa vô cùng có khả năng có thể nhìn thấy bọn họ. Tiểu cô nương thực hưng phấn. Lúc này loại này cách giải quyết khẳng định là phải có người có thể đột phá độ kiếp kỳ. Một khi dị thú nắm giữ loại năng lực này đâu, đó chính là tai nạn. Nó liền có thể ô nhiễm cái này tinh cầu. Quả nhiên, vì cái gì thiên đạo muốn chạy trốn đi, chỉ sợ cũng là như thế. Hắn không nghĩ bị ăn mòn đi, cho nên thiên đạo đào tẩu, do đó để lại một cái mới sinh tinh cầu ý chí. Không có cách nào. Đây là ở dưới áp lực trực tiếp làm ra tới sản vật mà thôi. Loại này sản vật trên cơ bản chính là đơn thuần lâm thời dùng mà thôi. Nếu nói lúc này dị thú thật sự vượt qua độ kiếp kỳ, khẳng định sẽ càng thêm phiền toái. Cái này Cửu Châu Đại Lục liền sẽ cơ hồ không hề chống cự năng lực. Phiền toái lớn, lúc này đây biến thành sinh tử một bác. Lý Thông thở dài. Một đôi con ngươi lại là nhìn về phía cái kia thoa thoa. Việc này khẳng định là nàng có kinh nghiệm nhiều. Hơn nữa lúc này tay nàng khẳng định còn có thể liên lạc thượng những cái đó tinh cầu ý chí át. Chủ bài, loại này chiêu số cũng chỉ có bọn họ những người này có thể nắm giữ. Hơn nữa cái này cũng khẳng định là giới hạn trong khẩn cấp liên lạc một loại. Loại này kịch bản chính là kịch bản. Nhưng là kịch bản dùng nhiều tự nhiên cũng liền sẽ thuần thục lên. Lý Thông nhưng thật ra ở giống một việc. Đó chính là chính mình trong tay này một thân công phu như thế nào đem dị thú áp xuống đi. Lúc ấy có thể áp xuống này đó dị thú người còn có mấy cái. Không hề nghi ngờ cũng chỉ có chính mình. Trước đó, Lý Thông cũng không có lại đi tìm tu chân giả. Lúc này tu chân kịch bản chính mình không sai biệt lắm đi thuần thục. Hiện tại chính mình muốn tìm chính là tinh quái. Tử khí này ngoạn ý. Chính mình không cần dùng. Chủ yếu là phối hợp chính mình kiếm. Mà không phải dùng để tác chiến. Lúc này muốn tìm cái này khắc chế dị thú phương pháp. Cũng chỉ có đi tìm tinh quái. Đến nỗi như thế nào đi tìm tinh quái. Này liền đến đi tìm hồ na. Ít nhất cái này tiểu hồ ly hiện tại là đi theo tiến vào tới rồi hợp thể kỳ. Ở Lý Thông trên người mỗi ngày hấp thụ linh khí so với chính mình hấp thu muốn nhiều rất nhiều. Hơn nữa lúc này tiểu hồ ly còn có nguyên bộ tinh quái biến thân kịch bản. Đây là Lý Thông muốn nhất học. Ngẫm lại xem những cái đó Tây Du, Hồng Hoang tiểu thuyết chung. Động bất động chính là biến thân siêu đại hình sinh vật. Một đám đều có thể đỉnh đến bầu trời đi. Chỉ cần có thể biến thành cái loại này trạng thái. Muốn áp chết kia dị thú còn không phải dễ như trở bàn tay. Liền tính là chính mình hiện giờ không có kia năng lực, không có kia trong truyền thuyết tôn ngộ. Không cùng nhị lang thần huyền công. Muốn nghiền áp dị thú vẫn là có thể. Chỉ cần có năng lực. Muốn cho hắn tới một phát. Cũng đủ rồi. Chỉ cần có thể đem hắn áp đến dưới nền đất. Đó chính là chính mình thắng. Huống chi nữ nhân này trong tay còn có không ít yêu khí tương quan thần thông không có nói cho. Chính mình, ở Hồng Hoang tiểu thuyết bên trong, tuy rằng thiên đình này ngoạn ý là sau lại nhân tộc chiếm lĩnh. Nhưng là trên thực tế thiên đình sáng lập giả là yêu tộc. Mà cái này thiên đình chung mặc dù là phong thần một trận chiến bên trong, đều có không ít yêu tộc trở thành thiên đình một viên. Ngày đó đình không riêng gì người cùng yêu cho nhau học tập đối phương thần thông. Ngay cả những cái đó người khác đều sẽ không ngừng cho nhau tham khảo. Mà hiện tại Lý Thông chính là muốn đi theo cái này tinh quái học tập như thế nào biến đại. Ít nhất có thể biến đại liền có thể gia tăng chính mình thắng suất. Lý Thông triệu hồi ra tới hồ na lúc sau. Cái này tiểu hồ ly duỗi cái lưỡi eo. Một đôi con ngươi nhìn về phía cái này thoa thoa. Cái này nhưng thật ra có một vấn đề. Ta có thể hay không cùng các ngươi giống nhau. Biến đại. Lý Thông vừa nói xong. Một bên tiểu cô nương liền tò mò nhìn hắn. Biến đại loại chuyện này trên cơ bản chính là tinh quái thiên phú. Loại này thiên phú có thể trở nên thực đáng sợ. Mà cái này biến đại không riêng gì thuần túy hình thể thượng biến đại. Mà là mang theo ngay cả bọn họ lực lượng cũng sẽ biến đại. Lý Thông cũng muốn học thứ này. Rốt cuộc học xong lúc sau liền có thể dựa vào lực lượng của chính mình tới đối cái này dị thú tiến. Hành áp chế, cái này ta không xác định. Rốt cuộc chúng ta này đó tinh quái có thể biến đại. Đó là bởi vì yêu khí có thể thúc giục chúng ta thân hình biến đại. Đây là cho rằng nội chúng ta thân hình đều là bị yêu khí sở rèn luyện quá. Nếu là nhân loại thân hình, ta không biết. Rốt cuộc người cùng tinh quái vẫn là có điều bất đồng. Nếu là thật sự người có thể tùy thời tùy chỗ dùng tinh quái công phu kia mới gọi là lộn xộn. Hơn nữa lúc này tiểu cô nương thoa thoa cũng có chút tò mò. Này Lý Thông hay là còn có thể đủ dùng tinh quái công phu? Không phải nói tu chân giả cùng tinh quái là hai loại bất đồng loại hình sao? Lúc này đừng nói là cái này tu chân giả. Liền tính là tinh quái cũng không thể đâu cái tùy tiện dùng. Nhưng là lúc này Lý Thông lại là bắt đầu nếm thử lên. Dùng yêu khí bắt đầu tiến vào thân thể. Cứ như vậy liền có thể biến đại. Ngẫm lại xem nếu tiến vào thân thể liền có thể biến đại. Kia chẳng phải là nam nhân phúc lợi. Bất quá lúc này Lý Thông cũng không có gì mặt khác ý tưởng. Chỉ cần có thể tiến vào cái này biến đại hình thái. Liền có thể áp chế đối thủ. Chỉ là mới vừa đem yêu khí tiến vào thân thể. Lý Thông liền cảm giác được chính mình trong cơ thể yêu khí bắt đầu mênh mông phát ra lên. Lúc này yêu khí bắt đầu hướng tới chính mình đôi tay bắt đầu xung nhập. Theo sau một đôi tay liền bắt đầu biến đại lên. Này một đôi tay phía trên bắt đầu tràn ngập tinh quái mới có cổ quái hoa văn. Theo sau liền bắt đầu biến đại lên. Chỉ là loại này biến đại cùng với chính là cảm giác đau đớn. Không có quan hệ. Ngay từ đầu là có điểm đau. Lần đầu tiên sao? Cắn răng vượt qua này lần đầu tiên. Lúc sau thì tốt rồi. Về sau ngươi liền có thể thực nhẹ nhàng. Lại còn có sẽ thực thoải mái nga. Một bên thoa thoa ở kia cổ vũ. Chỉ là này vẻ mặt chân thành biểu tình nói làm tài xế già đều hiểu lầm nói. Thật sự là có điểm hố cha. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.